Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 625, thần công lại hiện ra. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Càn khôn đại Nazi. Theo hệ thống đổi lấy mà đến võ học công pháp, có thể chế tạo cùng xem thấu đối thủ sơ hở, phối hợp lăng ba vi bộ thân pháp. Tà Long trước đó công kích nhìn như cuồng mãnh vô cùng, nhưng chỉ bất quá đồ có kỳ hình thôi. Tần Sương hiện tại có 10 phần lòng tin đối phó Tà Long. Hắn nhìn lấy Tà Long từ dưới đất chậm rãi đứng lên, trên mặt cười cười. Tà Long đứng lên về sau, mặt âm trầm, to lớn thân hình cảm giác áp bách 10 phần. Toàn thân tán phát khí tức càng là khủng bố ngập trời. Thế nhưng là Tần Sương hoàn toàn thờ ơ. Cái kia tràn ngập miệt thị nụ cười rơi vào Tà Long trong mắt, phá lệ chói mắt. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Tần Sương lúc này đã không biết chết bao nhiêu lần. Oanh, Tà Long không thể chịu đựng được loại này bị người miệt thị cảm giác. Vốn đang bị hắn đánh cho hiểm tử hoàn sinh người, con kiến hôi một dạng tồn tại đột nhiên lại trái lại hắn áp chế. Loại chuyển biến này mang đến cho hắn to lớn tâm lý chênh lệch, để Tà Long vô pháp tiếp nhận. Giờ phút này, hai mắt của hắn huyết hồng, đã ở vào nổi giận biên giới. Rất nhanh, Tà Long rốt cuộc kìm nén không được, tốc độ so trước đó càng nhanh mạnh hơn. Một chân dẫm nứt khắp nơi, trong khoảnh khắc tới gần đến Tần Sương trước mặt. Như mưa rông gió bão khoái quyền trong nháy mắt hình thành. Tiếng sột soạt bao phủ Tần Sương toàn thân, không có ích lợi gì. Thế nhưng là, Tần Sương hiển thị rõ thành thạo, không có phản kích, thân thể lui lại đồng thời lóe chuyển xê dịch. Hiển thị rõ thành thạo, Tà Long cũng không biết giờ phút này hắn mỗi một chiêu mỗi một thức vô luận nhanh cỡ nào mãnh liệt, rơi vào Tần Sương trong mắt. Tất cả đều sơ hở trăm chỗ. Đây chính là càn khôn đại na di chỗ lợi hại. Tà Long tựa như một cái chỉ sẽ vận dụng cậy mạnh mãng phu. Tuy nhiên lực lớn vô cùng, thế nhưng là quyền đầu đánh không đến đối thủ, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mà Tần Sương thi triển lăng ba vi bộ về sau, thân pháp linh hoạt đến tựa như một con lươn, kỹ xảo cùng tốc độ đều hơn xa Tà Long. Huống chi vô song nhục thân về mặt sức mạnh cũng chưa chắc sẽ thua bởi Tà Long. Này lên kia xuống, Tần Sương mặt giấy thực lực đã vượt qua Tà Long. Trong nháy mắt, Tần Sương bắt lấy Tà Long sơ hở. Thân thể theo quyền động, nhất trưởng thẳng tắp oanh trúng Tà Long lồng ngực. Lực lượng của hắn đem ta phải không có chút nào tiết lộ. Chỉ tới trưởng lực chạm đến Tà Long lúc mới đột nhiên bạo phát. Vô hình khí kình theo Tà Long phía sau lưng thấu thể mà ra, nổ tung khắp nơi, xé rách không khí. Tà Long tại một chưởng này dưới, rốt cục phun ra một ngụm máu. Thế nhưng là, Tần Sương có thể không có tính toán để hắn thở dốc. Hắn đập vào Tà Long ở ngực, tay cầm ra bên ngoài xoay tròn, thuận thế đem năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, trưởng hóa quyền đồng thời cánh tay chấn động mạnh một cái. Thốn kình bạo phát, thân hình to lớn Tà Long lập tức về sau ngã bay ra ngoài. Bất quá đây chỉ là xuất kỳ bất ý kết quả. Khóe miệng chảy máu Tà Long tại ngã bay trên đường rất nhanh nắm chắc thăng bằng. Thân thể quay lại, lòng đuôi song quyền ra hết. Cùng truy kích tới Tần Sương kịch liệt chiến đấu ở cùng nhau. Tà Long vừa mới chỉ là bị thương nhẹ. Hai người bọn họ ở giữa không trung khoái quyền đánh lung tung. Bất phân cao thấp, Bắc Minh thần công. Đột nhiên, Tần Sương dùng tay nắm lấy Tà Long quét tới cái đuôi. Phát động vẫn không dùng tới Bắc Minh thần công. Môn võ học này có thể tùy ý thôn phệ một cái không cao hơn tự thân cấp 3 đối thủ linh khí. Từ đó thu hoạch được kinh nghiệm. Vốn là Tà Long cảnh giới quá cao, hắn lý nên phát không động được môn công pháp này. Bất quá dùng thiên hỏa tam huyền biến thôn phệ dị hỏa về sau, cảnh giới của hắn đã kinh biến đến mức cùng Tà Long không sai biệt nhiều. Đạt đến phát động điều kiện. Trong tích tắc, Bắc Minh thần công nuốt chửng giống như hấp thu Tà Long lực lượng trong cơ thể. Đây là cái gì công pháp? Giao thủ trên đường, Tà Long đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình lực lượng không bị khống chế hướng chảy long đuôi. Chính dọc theo tần xương cánh tay cấp tốc chạy trốn đến trong cơ thể của hắn. Khiến khí tức của hắn càng phát ra cường đại. Vốn là đã 10 phần sắc mặt ngưng trọng bỗng nhiên đại biến. Quả thực không thể tin tưởng. Bắc Minh thần công quỷ dị tuyệt luân. Chỉ cần bị người sử dụng chạm tới thân thể. Vô luận là ai đều không thể ngăn cản cái kia cỗ thôn phệ chi lực. Tà Long tuy nhiên lập tức khóa chặt linh khí lưu động tinh khiếu. Thế nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản lực lượng cấp tốc sói mòn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tà Long đùi phải đột nhiên đá ra, quét về phía Tần Xương đầu. Tần Xương thầm kêu một tiếng đáng tiếc, vì tránh đi cái này một chân, hắn đành phải buông lỏng tay ra. Cái này buông lỏng tay, Bắc Minh thần công hấp lực lập tức đã mất đi mục tiêu. Không chỉ có bên trong gãy xuống, mà lại tiến vào dài rằng giặc thời gian CD. Bắc Minh thần công có chút khuyết điểm. Tuy nhiên hấp thu người khác linh khí hiệu quả có thể so với Bắc. Nhưng thời gian CD dài đến 3 ngày lâu. Tần Xương lại là không biết đủ. Nghĩ thầm nếu là Bắc Minh thần công nếu là không có thời gian CD. Thật là tốt biết bao. Nhưng nếu là dạng này. Thiên hạ cái nào còn có người là đối thủ của hắn. Mỗi khi gặp giao chiến. Bắc Minh thần công vừa thi triển, không ai dám cùng hắn đối bính, bởi vì hết thảy đều sẽ bị hắn hấp thu linh lực. Tần Xương tự nhiên cũng biết hệ thống cho hắn loại này hạn chế nguyên nhân. Bất quá đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng dù sao lần này Bắc Minh thần công một lần hành động kiến công. Tại trong tích tắc công phu, Tà Long lực lượng trong cơ thể liền bị hắn hấp thu đem gần một nửa. Toàn bộ chuyển hóa làm lượng lớn kinh nghiệm. Không chỉ có suy yếu đối phương, còn tăng cường chính mình. Đây chính là Bắc Minh thần công chỗ đáng sợ. Cùng lúc đó, Tà Long cũng không biết Bắc Minh thần công đã tiến nhập thời gian CD. Hắn thở hồng hộc nhìn phía xa rơi xuống đất Tần Xương. Ánh mắt bên trong tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi. Bắc Minh thần công vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn chưa bao giờ thấy qua có thể hấp thu người khác lực lượng công pháp. Tuy nhiên hắn cũng nhìn ra, Tần Xương nhất định phải chạm đến thân thể của hắn mới có thể phát động cái kia môn công pháp. Có thể là nơi nào dám tới gần, Tà Long biến đến cẩn thận, hai mắt gấp nhìn chằm chằm Tần Xương động tác. Tần Xương rất nhanh đoán được hắn không biết Bắc Minh thần công tiến vào thời gian CD sự thật. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười danh mãnh, cất bước hướng Tà Long đi tới. Hắn đương nhiên cũng không có ý định cáo chi Bắc Minh thần công đã tiến vào thời gian CD tình huống. Nhìn đến Tần Xương chậm rãi đi tới, Tà Long trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi tâm tình. Đúng lúc này, Tần Xương bóng người lóe lên, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt hắn. Tà Long bị giật mình kêu lên, có điều hắn sớm có đề phòng, tại không có biết rõ ràng nội tình trước đó, hắn cô dám tùy tiện phản kích. Như là giống như chim sợ ná, dọa đến lập tức về sau chạy thục mạng. Tần Xương có thể không có ý định buông tha hắn, đồng dạng thi triển lăng ba vi bộ đuổi theo. Hoàng Nguyên bố trí cấm bay trận pháp, vốn là muốn hạn chế mọi người phi hành. Thế nhưng là cái kia vị đại năng làm sao cũng không nghĩ ra. Đối với Tần Xương tới nói, loại này có ý tiến hành ngược lại tăng cường ưu thế của hắn. Lăng ba vi bộ đã sớm đạt đến thiên cấp hạ phẩm. Có thể đem tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Tà Long chạy đi đâu qua được hắn. Không có chạy bao xa. Liền bị Tần Xương đuổi kịp đằng trước. Trông thấy Tần Xương ngăn lại con đường phía trước một khắc. Tà Long lấy làm kinh hãi. Có điều hắn đã sớm từ bỏ trước đó sát nhân đoạt bảo dự định. Cước bộ chuyển một cái. Lại muốn hướng một phương hướng khác chạy đi. Thế nhưng là Tần Xương lại lần nữa chắn ngang ở trên đường. Một chiêu nương theo lấy kim sắc long hình khí lưu hàng long thập bát trưởng đập đi qua. Nhìn trước mắt uy lực phi phàm trưởng pháp, Tà Long cắn răng, hai cánh vỗ, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.